Chàng rể vô song, chương 1365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1365. Dù sao với thực lực hiện nay của ba quý tộc, cho dù liên thủ cũng không tạo thành uy hiếp cho Lâm Hàn. Hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Chỉ khi hợp lực với hầu hết toàn bộ thế lực vùng xám, bọn họ mới có tư cách chiến đấu chống lại Lâm Hàn. Có tư cách để thách thức Lâm Hàn. Vậy nên bên phía Lâm Hàn đã sớm có chuẩn bị. Khi đoàn xe Lâm Hàn và nhà họ Tiêu rời khỏi sân vận động ngoại ô về, nhà họ Tiêu sẽ giữ một vài cao thủ có thân thủ tốt nhất ở lại để dò xét hành tung các thế lực khác, nhất là hành tung của ba quý tộc lớn. Như vậy Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mới có thể dựa theo hành động cụ thể của ba quý tộc để ứng phó, tiếp tục thực hiện kế hoạch. Thấy mấy cao thủ nhà họ Lâm đã đi, Lâm Hàn thu hồi tầm mắt. Tiêu Nhã ngồi trong xe cũng nhìn thấy. Cô biết là chuyện gì, nhưng lúc này Tiêu Nhã không lo lắng lắm. Dù sao kế hoạch lúc trước cũng tương đối suôn sẻ. Cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đã đánh trọng thương rất nhiều cao thủ của thế lực vùng xám Thiên Kinh. Dựa theo hiểu biết của Tiêu Nhã, tất cả cao thủ còn lại của các thế lực hợp lại cũng chỉ có số lượng tương đương cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Dù số lượng tương đương nhưng thực lực thì không. Lúc trước Tiêu Nhã còn có chút lo lắng, nhưng hôm nay sau khi được thấy sự đáng sợ của các cao thủ dưới tay Lâm Hàn, cô không còn lo lắng gì nữa. Dù sao với thực lực mạnh mẽ của những cao thủ dưới trướng Lâm Hàn, cho dù các thế lực còn lại có liên hợp toàn bộ thì số lượng cũng chỉ tương đương với họ. Nhưng thực lực vẫn có khoảng cách lớn. Cho dù bọn họ thật sự liên hợp cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tôi không ngờ thực lực cao thủ dưới tay anh lại mạnh đến thế. Ai cũng đã đạt tới đẳng cấp cao thủ tinh anh. Lúc này Tiêu Nhã cũng nói. Nghe vậy Lâm Hàn khẽ gật đầu. Đừng nói là Tiêu Nhã mà chính anh cũng hơi bất ngờ về thực lực của cao thủ nhà họ Lâm. Lâm Hàn không tiếp xúc nhiều với các cao thủ nhà họ Lâm. Lần trước khi hành động ở vùng Bắc Đông, những cao thủ này không ra tay nhiều. Cho dù ra tay cũng là liên hợp. Vậy nên anh không rõ thực lực cá nhân của họ. Mặc dù anh biết thực lực cá nhân của họ không yếu, cũng phải hơn các cao thủ vùng xám Thiên Kinh một chút, nhưng anh không ngờ lại mạnh hơn nhiều thế này. Bây giờ chỉ dựa vào những cao thủ này, dựa vào thực lực cứng thôi thì kế hoạch của anh và Tiêu Nhã đã có thể đảm bảo sẽ thành công. Đương nhiên điều này không có nghĩa là những phương án dự phòng anh chuẩn bị không cần thiết. Ngược lại còn rất cần thiết. Dù sao tổn thất một lượng cao thủ nhất định để hoàn thành kế hoạch vẫn có khác biệt rất nhiều so với gần như không tổn thất cao thủ nào vẫn hoàn thành kế hoạch. Lâm Hàn không muốn tổn thất quá nhiều các cao thủ nhà họ Lâm. Bên ngoài nhà thi đấu ở ngoại ô thành phố Thiên Kinh, sau khi đoàn Lâm Hàn và Tiêu Nhã rời đi, ba gia chủ bắt đầu thận trọng bàn bạc. Vừa nãy Lâm Hàn còn muốn cho chúng ta kiểm tra thêm lượt nữa. Rõ ràng là mong ba quý tộc chúng ta và các thế lực vùng xám tổn thất nhiều cao thủ hơn. Thật nham hiểm. Đúng vậy. Xem ra mục đích của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không chỉ đơn giản là giành được nhiều lợi ích hơn trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh đâu. Dựa vào thực lực hiện nay của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, muốn tham dự hội nghị quý tộc, muốn giành được lợi ích là hoàn toàn đủ. Không cần phải làm lớn thế. Hơn nữa tôi còn nghe nói lúc trước Lâm Hàn ở lại nhà họ Tiêu bàn bạc kế hoạch ở văn phòng bí mật đến tận khuya. Bàn bạc lâu như vậy chắc chắn là có kế hoạch bí mật nào đó. Bất kể mục đích của Lâm Hàn là gì, chúng ta đều không thể ngồi yên chờ chết. Cứ tiếp tục thế này sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Nhưng với lực lượng bây giờ của ba quý tộc chúng ta dù liên hợp lại cũng chẳng thể đối phó với Lâm Hàn. Gia chủ ba quý tộc càng thảo luận càng cảm thấy mục đích của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không đơn giản. Bất giác họ cũng để mắt tới các gia chủ thế lực còn lại. Với thực lực hiện nay của ba quý tộc bọn họ hoàn toàn không đủ để chống lại Lâm Hàn. Muốn đối phó với kế hoạch sau này của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu nhất định phải có đủ thực lực. Mà hiện tại họ chỉ có thể dựa vào là các thế lực khác của vùng xám Thiên Kinh. Tuy rằng những thế lực đó không mạnh lắm, thậm chí còn không bằng được nhà họ Chu và nhà họ Khương sau khi đã thiệt hại nặng nề. Nhưng nhìn chung bọn họ cũng không yếu. có tư cách tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh chắc chắn có hoặc ít hoặc nhiều cao thủ được đào tạo bài bản. Mấu chốt là số lượng đông. Nếu liên hợp lại chắc chắn sẽ là một thực lực lớn mạnh. Chỉ là qua cuộc khảo nghiệm các cao thủ được đào tạo bài bản dưới trướng Lâm Hàn, các thế lực ấy đã tổn thất rất nhiều cao thủ, gần 500 người, mà bên phía Lâm Hàn và nhà họ Tiêu lại quá đáng sợ. Gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản, hơn nữa hầu hết đều là người của Lâm Hàn. Những người dưới trướng Lâm Hàn không chỉ đơn giản là cao thủ. Thân thủ của họ lợi hại hơn cao thủ bình thường. Cách chương.